mà thế hệ thống cứu vớt. Chương 33, đầu quỷ. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Mạc Ngân trầm xuống, giữa hai hàng lông mày là một mảnh lạnh băng, dưới chân chợt điểm mạnh cả người bay lên không trung, chân cậu tựa như sắt thép cứng rắn bay tới đá mất đầu một tang thi liền xoay vòng đá văng những tang thi kế bên. Trệ Y tay liền xuất ra phách tiếng roi chan chát vang lên. Kèm theo là tiếng giống ngao ngao của đám tang thi đang đơn phương bị ngược đãi. Thân thể cậu chạm đất, lưng cúi xuống một chút, phách theo động tác của cậu mà bay ra quất mạnh một đường cong uy vũ. Một đám tang thi cứ như vậy mà thay nhau té ầm ầm, hai chân chúng đều bốc khói đen tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Nhưng tang thi vẫn là tang thi, dù bị mất đi đôi chân cũng không làm chúng chùn bước anh hùng. Chúng cố gắng dùng phần thân trước còn, xài, được của mình mà ra sức trườn về phía món ăn. Mạc Ngân đối với một đám tang thi phổ thông này không nhất thiết phải bay lên bay xuống như vậy, nhưng cậu đang rút giận. Nhìn thấy mấy người cậu xem như đồng đội bị thương, cậu giận. Phách trong tay Mạc Ngân bay múa khắp nơi kèm theo những tiếng giống đau đớn. Những người xung quanh nhìn một cảnh này mà không hẹn cùng nhau lau mồ hôi lạnh. Còn ai đã từng thấy Mạc Ngân giết tang thi trước kia chỉ đứng một bên chật chật hai tiếng, đồng tình. Nhìn một đám tang thi bị đánh cứ ngửa đầu kêu thảm thiết liền một trận thương hại a thật thảm mà. Hiện tại họ nhận ra được một điều chính là không nên chọc vào thanh niên nhìn như tiểu bạch thỏ này. Nếu như không muốn bị đánh a, Mạc Ngân đánh cho hà giận liền dừng lại, cậu cùng Vô Tư Tuyệt cùng nhau nhìn về phía màn sương kia. Sương mù một lúc càng nhiều hơn, biến thành một mảnh trắng xóa bao trùm cả màn đêm. Trong sương mù dần hiện lên một bóng dáng cao lớn, kèm theo là từng trận hôi thối tanh tưởi của máu thịt. Grừ grừ, tiếng gầm như của dã thú vang lên khe khẽ, hình dáng cao lớn cũng dần hiện rõ chân thân trước mặt mọi người. Thân hình cao hơn 2 mét, cánh tay dài hơn nửa thân người. Toàn thân chỉ còn một khung xương, được bao bọc bởi một làn da khô héo như vỏ cây. Gương mặt không có ngũ quan, chỉ có hai nhãn cầu đã không còn, sót lại hai hố sâu đen ngòm. Mà bàn tay trái lại chỉ có ba ngón dài mà sắc như dao, nói đúng hơn là cánh tay chia ra làm ba mới phải. Tay trái lại là một hình dạng như mũi tên, không có ngón tay chỉ một dạng vừa nhọn vừa dài. Mà cánh tay ba ngón kia đang cầm một khối thịt máu me, nhìn kỹ liền phát hiện khối thịt đó có hình dáng con người. Nó đưa lên cái miệng rộng tận mang tai, mọc đầy những cái răng nhọn hoắc mà nhai ngấu nghiến. Mặc kệ máu tươi đang chảy xuống toàn bộ cơ thể, nó dùng âm thanh gầm gừ phát ra từ cổ họng như để đe dọa những con kiến trước mặt. Hai mắt đen ẩn chứa chút màu đỏ quỷ dị, nhìn đến khiến một đám cả da đầu đều run lên. Là tang thi tiến hóa, Mạc Ngân nói ra lời này, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng. Tang thi tiến hóa nó phát triển nghiên về sức mạnh, khả năng chiến đấu và có bộ não hung bạo khát máu hơn tang thi biến dị rất nhiều. Nhưng để có được một con tang thi tiến hóa, phải có hơn 100 con tang thi biến dị cho nó hấp thu. Gocchuyenaudio.com. Hấp thu được càng nhiều thì nó càng mạnh, thân thể cũng theo đó biến đổi một hình dạng quỷ dị khác nhau. Nhưng theo tư liệu của Mạc Tinh, sau mặt thế hơn một năm loại tang thi tiến hóa này mới có thể xuất hiện. Nhưng hiện tại mà thế mới giáng xuống không lâu, nhân loại vẫn chưa hiểu biết được hết về thảm họa này. Hoàn toàn không có khả năng đối phó với tang thi tiến hóa. Mà sự đáng sợ của tang thi tiến hóa là nó có thể thôn tín hết tất cả dị năng, điều duy nhất có thể đối kháng cùng nó là thể lực và sức chiến đấu cường đại mà thôi. Mạc Ngân đem đặc điểm và sự lợi hại của tang thi tiến hóa nói ra một cách giản lược. Ai nấy nghe xong đều mặt mày xanh mét, Tiểu Ngân, em có cách gì hay? Vô Tư Tuyệt một bên trầm mặc nhìn thanh niên trước mặt nhẹ hỏi. Nhưng điều thần kỳ là mọi người đều có thể nghe rõ lời anh như nói ở bên tai. Đùa, thực lực trúc cơ sơ kỳ chẳng lẽ nói chơi. Thiên lý truyền âm thì chưa thể, nhưng khuếch đại âm thanh thì vẫn dư sức. Mạc Ngân khóe mắt liếc nhìn sắc mặt ngạc nhiên của một đám. Nhóc trong lòng lại tạc mau, cách thì có, nhưng cần mọi người phối hợp một chút. Nghe theo mệnh lệnh không được tự ý hành động. Nếu như, không muốn chết, Mạc Ngân đảo mắt nhìn một lượt cũng không thấy cậu mở miệng nhưng giọng nói của cậu theo gió truyền vào tai tất cả, mọi người đều nghe rõ mà còn cảm nhận được sát khí bên trong. Tinh, hệ thống thăng cấp thành công, cấp bậc hiện tại là 2, chấm, thành công mở ra thương thành, buôn bán tất cả các mặt hàng. Chúc mừng ký chủ, mong sau này cố gắng nhiều hơn. Mạc Tinh, ký chủ chiêu ngàn dặm truyền âm của cậu thật rất hay. Ra oai phủ đầu A, nhìn cái đám nhóc mặt mày ngu ra thật thú vị Nga. Cuối cùng cũng chịu tình, nghe một loạt tiếng thông báo, Mạc Ngân cảm thấy đầu có chút đau, sau này vẫn nên tắt tiếng của hệ thống thì tốt hơn. Mạc Tinh, ký chủ, mau vào thương thành, trong đó có rất nhiều đồ tốt A, Mạc Ngân nhìn thấy một bóng trắng hình quả cầu đang dần hợp lại. Sau đó bắt đầu mọc ra hai cái chân ngắn ngủn, thêm hai cái tay béo ú, cái đầu nhỏ nhỏ tròn tròn, ngũ quan mơ hồ nhưng vẫn nhận ra đó là bé trai tầm 6 tuổi. Mà tiếng nói Mạc Tinh phát ra từ đứa trẻ đó, người hóa hình được rồi. Mạc Ngân nhìn đứa nhỏ, giọng nói cũng không khống chế mà dịu xuống. Mạc Tinh, đúng vậy, bổn hệ thống sẽ lớn lên theo cấp bậc. Có phải ta rất soái khí hay không? Nhìn tình hình hiện tại, cậu đỡ chán vô cùng phiền não vì có một hệ thống như vậy. Soái khí, nhìn cái nhân phẩm này, tính tình này. Nếu phát triển thêm nữa bảo đảm trở thành một tiện thủ. Mạc Ngân tà ác nghĩ. Mạc Tinh A, nhiệm vụ cá nhân mở, tiêu diệt tang thi tiến hóa, thời gian hoàn thành 12 tiếng, phần thưởng, 150 điểm vũ lực, 7.000 điểm kinh nghiệm. Một cuốn bí kíp võ công và một lần quay may mắn. Không hoàn thành nhiệm vụ tự động khấu trừ 50, điểm vũ lực cưỡng chế hôn kiểu pháp với người ở gần nhất. Mạc Tinh chết tiệt, cái nhiệm vụ quái dị gì đây? Lỡ như ta không hoàn thành mà người gần ta nhất là em tang thi. Xinh tươi, nào đó thì sao? Những lời này cơ hồ phát ra từ kẽ răng của Mạc Ngân. Góc chuyện audio.com, Mạc Tinh vẻ mặt vô tội, đó là do cấp trên y ban xuống mà. Mạc Ngân thật sự không muốn để ý đến cái tên giả vờ đáng yêu, giả vờ vô tội nữa. Tang thi tiến hóa không chịu ảnh hưởng bởi các dị năng. Điểm yếu của chúng là lồng ngực, nơi đó có tâm hạch cũng như sinh mệnh của nó. Ai còn sức chiến đấu thì cầm vũ khí lên, cố gắng dùng tốc độ cùng khả năng của mình để đánh lạc hướng nó. Còn ai không thể chiến đấu, có thể đứng yên qua một bên. Tôi và Vuka sẽ cố gắng tiêu diệt nó, nhưng sẽ không thể bảo đảm sinh mạng của mọi người. Nếu không muốn chết thì hãy cố gắng mà bảo vệ tốt bản thân. Nhớ, không được dùng dị năng, như vậy sẽ khiến nó mạnh hơn. Mạc Ngân vẫn nhìn tang thi tiến hóa, nó cũng chỉ nhìn đám người được nó xem như thức ăn mà không có ra tay. Đến khi nó nuốt toàn bộ phần còn lại của khối, thì tươi chê y tay vào trong miệng, chỉ ít phút sau nó ngửa cổ, phun ra một đống bầy nhầy như là vải rách các loại cùng đồ trang sức lấp lánh mà mắt thường có thể thấy. Một màn này triệt để đông đá mấy người đối diện rồi, trừ hai tên biến thái chỉ nhíu mày một chút rồi thôi. Phách trong tay Mạc Ngân dần uốn éo, như thể hiện sự hưng phấn của mình. Bốn đứa quỷ nhỏ này giờ luôn đứng sau lưng Mạc Ngân cũng xuất ra vũ khí im lặng làm thế tấn công. Mạc Ngân lùi về sau một bước lấy đà, cả người nhún một cái bay mạnh chê y không. Phách trong tay được cậu ra sức múa tiếng phập phạc trong gió mà ra. Tang thi tiến hóa bị đánh vài roi, chỉ ửng đỏ ngoài ra. Nó vẫn đứng yên, một bộ dạng híp mắt hưởng thụ nếu như nó có mắt. Đủ để thấy, phách đánh nó không hề đau, như đang gãi ngứa nó mà thôi. Mạc Ngân thu tay, nhìn lớp da cứng như thép của con tang thi tiến hóa. Khi nãy cậu không dùng linh khí, chỉ là những roi rất bình thường. Nhưng phách là kiện linh khí của tiên gia, cho dù nhẹ rơi vào da thịt người thường sẽ đau tận tim gan. Mà nó lại là vật khắc chế tà ma, đánh lên vật âm sẽ khiến chúng bị ăn mòn linh hồn. Nhưng con tang thi tiến hóa này lại không hề ảnh hưởng, nhất định trong chuyện này có huyền cơ. Không để Mạc Ngân suy nghĩ nhiều, một tiếng vang như sáo vang lên trong màn sương. Lúc ngắn, lúc dài khiến cho người khác nghe thấy mà khó chịu. Tang thi tiến hóa đang đứng im bỗng biến đổi. Hai hốc mắt tràn đầy màu đỏ khát máu, nhìn về phía đám người trước mặt mà lao tới. Cánh tay như mũi tên của nó giơ lên nhắm về phía Ngô Dương mà chém tới. Ngô Dương không nhìn rõ động tác của nó, chỉ có thể theo bản năng khi gặp nguy hiểm mà tránh. Cũng may tốc độ của hắn mau, nhờ sự rèn luyện trong chém giết nhiều năm mà đã cứu sống hắn một mạng. Chỗ Ngô Dương vừa đứng bị cánh tay của tang thi tiến hóa chém thành một khe nứt sâu dài. Làm cho Ngô Dương luôn luôn đầu gỗ cũng đổ mồ hôi lạnh một trận may mắn. Một bóng dáng màu đen lướt qua, nhanh như tia chớp đá thẳng vào ngực tang thi tiến hóa. Một cú này vô tư tuyệt dùng năm thành công lực của trúc cơ, nhưng chỉ khiến nó lảo đảo về sau ba bước. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn vô tư tuyệt hiện lên sự giận dữ. Nó nhe răng gầm một tiếng, thân thể to lớn lao nhanh về phía vô tư tuyệt. Góc chuyện audio.com, một tay đâm thẳng vào ngực anh, vô tư tuyệt ánh mắt sắc lạnh. Khẽ hừ một tiếng, hai tay ngưng tụ một luồng sức mạnh màu xanh. Một chưởng đập tới chê y bụng tang thi tiến hóa, mặt đất xung quanh đều vì chịu lực quá lớn mà nứt ra. Tang thi cũng theo đó mà bay ra, đập mạnh vào một bức tường của tòa nhà nào đó, không phân rõ đâu là bụi đâu là xương. Tiếng sáo quỷ quái lại lần nữa vang lên, nhưng hiện tại lại theo một tiết tấu khác. Một lúc càng dồn dập mà gấp gáp hơn, tang thi tiến hóa như nhận được mệnh lệnh mới, nhanh chóng đứng lên. Cả người cũng thay đổi, những gân xanh to như con giun bắt đầu bò tràn trịt khắp cơ thể, giữa trán xuất hiện một vết đứt sâu tận nửa đầu, như bị người bổ ra làm đôi. Một cái đầu quỷ đỏ máu với cái miệng mỉm cười từ từ mọc ra giữa trán, mà theo đó thân thể tang thi tiến hóa cũng run lên bần bật. Lần thay đổi này, nó mang theo một nguồn sức mạnh tử khí âm khí nồng đậm. Làm cho bốn đứa quỷ nhỏ cũng phải run rẩy theo. Mà Mạc Ngân nhìn sự biến đổi này, ánh mắt nhìn chằm chằm cái đầu quỷ đầy hơi thở tà ác âm u kia. Mấy đứa nhớ nhấn và theo dõi để ủng hộ ta cũng như cập nhật chương sớm nha. Nếu ta ra sớm a, kết chương.